Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 24, gặp lại. Góc chuyện audio.com. Nhà hàng nào cũng không tệ. Cô vừa ăn, rồi nói, đương nhiên, đây là nhà hàng của Hắc Tự Giao mà. Anh cười nói, hả, cô ngạc nhiên, từ khi nào mà cô có cái nhà hàng này vậy nhỉ? Em ngạc nhiên cái gì? Đừng nói là em khóc sáu biết Hắc Tự Giao nha. Anh hỏi, biết, chị à khoanh sáu biết nhà hàng. Được mở từ khi nào? Cô thăm dò, nhà hàng này được mở cách đây một năm trước. Anh nhàn nhạt nói, cô gật đầu hiểu, Hy Tử, là cậu phải không? Từ xa một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe người gọi tên cô. Cùng lúc anh và cô quay lại nơi phát ra giọng nói. Anh chẳng quan tâm, còn cô bất ngờ nha là, về đây từ khi nào? Cô lanh nhạt hỉ. Còn người kia thì tự nhiên ngồi kế bên cô, không quan tâm sự co mặt của anh. Hừ, cậu về đây không mà không nói. Bà bắt tớ qua đây tìm cậu đây này. Người kia trách móc, tôi mượn cậu tìm tôi à, cô ăn tiếp phần ăn của mình nói. Cậu, Lương Hy Băng, vì cậu đi mà bà trách tớ không giữ cậu lại, làm tớ bị đóng băng thẻ rồi. Vậy mà bây giờ cậu, hu hu. Sao tôi khổ vậy trời, có đứa bạn mà nó còn không quan tâm tôi nữa. Lương Vi Nhi, khóc lóc sùm, anh nhíu mày Lương Hy Băng. Nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ. Lương Hy Băng, anh nhíu mày hỏi cô. À, đó là tên giả thôi. Cô cười xuề xòa, giả gì mà giả, cậu ta tên là Lương Hy Băng. Cháu nuôi của gai tộc Lương đấy. Lương Vi Nhi vạch trần lời của cô. Thì ra đây là đứa cháu nuôi bí ẩn của Lương gia. Anh gật đầu hiểu ý. Lương Diệu Hy cậu, tức chết tôi mà, cô trừng mắt nhìn Lương Vi Nhi. Cậu mau nói với bà là tìm được cậu rồi. Kêu bà ấy giữ lệnh đóng băng thẻ của tớ đi. Lương Vi Nhi đưa điện thoại cho cô. Biết rồi mà, cô cầm lấy điện thoại gọi cho bà. Lương Vi Nhi, còn tìm được băng nhi chưa? D9AU62 giây bên kia bắt máy. Cô chưa kịp nói chuyện nữa thì phải để điện thoại cách xa lỗ tay rồi. Bà bình tĩnh là Hy Băng đây. Cô nhỏ nhẹ nói, làm anh ghen tị nha. Từ trước giờ cô có nói chuyện vậy với anh đâu. Băng nhi đó hả, con đang ở đâu sao mà đi không một lời vậy? Bà nói, dạ con đang ở Bắc Kinh xin lỗi bà con đi mà không báo. Cô nói, không sao, con an toàn là được rồi. Bà bên kia vui vẻ nói. À, bà giở lệnh đóng băng thẻ của Vi Nhi lại đi ạ, cô nói. Ta có đóng băng thẻ của nó đâu, ta chỉ mới ham dọa thôi, ai ngờ nó tin chứ. Bà nói, bên đây Vi Nhi nghe thì như muốn nổ tung. Vậy hả, bye bà nha, tối xê sung một ta gọi video. Cô nói xong cúp máy ném điện thoại lại cho Vi Nhi. Vi Nhi nhanh chóng chụp lấy oán hận nói. Điện thoại tớ mới mua. Nhẹ nhẹ chút chứ, một cái điện thoại bằng cả một cái thẻ mấy triệu USD sao? Cô nhởn nhơ nói, được rồi, Hy Băng này, Lương Vi Nhi nhẹ giọng nói. Chuyện gì, nói đừng dài dòng, cô hiểu ý của Vi Nhi mà. Có chuyện là lại giở cái giọng đó ra. Tớ đến Trung Quốc lần đầu, nên không quen biết ai. Cái gì nên, Lương Vi Nhi liếm môi nói. Cái gì, nói lẹ, cô cáu gắt, nên cậu cho tớ ở chung với nhé. Lương Vi Nhi hớn hở nói. Tùy cậu, cô lạnh nhạt nói. Khụ, khu, anh ho để cho họ biết còn có anh tồn tại. Ai đây? Lương Vi Nhi quay qua cô hỏi về anh. Người quen, thật không ngờ nữ thần có người quen là nam nhân nha. Lương Vi Nhi cười mở ám. Đừng có suy nghĩ lung tung. Biết rồi, này tên kia, anh tên gì? Lương Vi Nhi quay qua hỏi anh. Đừng có nói chuyện kiểu đó. Nếu không muốn chết, cô quay qua nhắc nhở. Không sao, tôi tên là Âu Dương Quân Thần. Anh nói, Âu Dương Quân Thần, Lương Vi Nhi ngạc nhiên. Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Cô hỏi, Âu Dương Quân Thần là chủ tịch của Âu Thần đó. Lương Vi Nhi nói, hả, ngạc nhiên nha, cô có biết gì đâu. Nếu nói Hắc Âu của cô là bá chủ bên châu Âu, thì Âu Thần chính là bá chủ của châu Á, tới giờ mới biết sao? Anh nhướng mày hỏi cô. Ừ, cô thành thật trả lời. Chúng ta về thôi Hy Băng. Lương Vi Nhi nũng nịu. Vậy, tôi về trước, cô xách túi xách đứng lên nói với anh rồi cùng Vi Nhi rời đi. Anh nhìn theo bóng cô, xem ra muốn chinh phục cô phải thông qua người của Lương gia rồi. Cũng tốt dù gì anh cũng thân với bà ấy. Trên đường, Hi Benak 8, sao không đi xe mà lại đi bộ chứ? Vi Nhi than thở vì trời vừa nắng nóng, mà còn đi bộ chắc tới nhà chết mát. Tớ không có xe, đi nhờ người ta mà. Cô thản nhiên trả lời. Hả, reng điện thoại của Vi Nhi vang lên. Alo, ai đó? Vi Nhi hỏi. Tớ đây, Thanh Ngọc, đầu dây bên kia nói. Thanh Ngọc là cậu sao? Lâu rồi không gặp, Vi Nhi ngạc nhiên nói. Vậy giờ gặp đi, tớ đang ở quán cà phê cũ. Thanh Ngọc nói, nghe tên đó cô nhíu mày. Thanh Ngọc liệu có phải là Trương Thanh Ngọc không? Mà nhìn Vi Nhi nói chuyện thân thiết vậy, chắc có mối quan hệ thân thiết lắm đây. Ok, 15 bộ sau tớ tới liền. Vi Nhi vui vẻ cúp máy. Quay qua cô hỏi, cậu đi không? Có phải là Trương Thanh Ngọc không? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Ừ, sao cậu biết? Vi Nhi thành thật gật đầu. Cô nghe vậy bất ngờ. Thật không ngờ bạn cô lại là bạn của kẻ thù. Cô phải làm sao? Cô đã từng thề những người liên quan đến Trương Thanh Ngọc cô đều không tha. Cô là vậy người liên quan đến kẻ thù cho dù không hại cô. Cô cũng phải giết, tôi không đi, cậu đi đi, cô lạnh lùng nói, bỏ mặt Vi Nhi ở đó bước đi. Nhìn bóng dáng của cô, Vi Nhi cảm thấy cô sao cô đơn vậy? Cảm thấy cô có gì đó giấu mình. Cách Trương.